Tinh Ngự, chương 405, Nộ Thương Thiên, góc truyện audio.com, chấm, Vô Phương, ngày trước ta từ một số tin tức đặc biệt biết được Bức Tông đang có một mưu đồ bí mật. Hẳn là nhằm vào phong hệ ngọc bích đã mất của Long tộc chúng ta. Trong ánh mắt Long Khiếu lóe ra quang mang khó lường, Tiên Quyết phất tay nói. Ta biết các trưởng lão đã âm thầm có dự định, nếu là Bức Tông ngăn trở. Sẽ lập tức xuất động cao thủ chặn lại. Thật không? Long Duệ lộ ra nhãn thần kinh hỉ. Các trưởng lão thật có dự định này. Tự nhiên, Long Khiếu khẳng định nói. Bức Tông thật sự coi mình là một trong 7 đại tông môn. Hừ hừ, chỉ là con rơi mà muốn đến Long Khẩu đoạt đồ ăn. Để ta coi bọn chúng ta có thể làm ra cái gì? Đang định nói thêm nữa. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Tiên Quyết quát lên, ai, lời nói của các ngươi có thật không? Các ngươi đã làm gì thích đại ca rồi? Giữa không trung chuyện một âm thanh băng lãnh. Sau đó một thân ảnh mặc huyền bào xuất hiện. Chính là Lăng Phong. Lăng Phong từng bước đạp hư không như đi xuống cầu thang. Từ từ hạ xuống tựa như thiên thần hạ phàm. Trong ánh mắt của hắn toát ra sát khí không thể che giấu. Hắn không ngờ bản thân vừa mới nghe thử liền có được một tin tức kinh người như vậy. Thích đại ca bị chấp pháp đội trưởng vây khốn sao? Chết tiệt, Lăng Phong lo lắng, không có bất kỳ tâm tư kể lể nào. Quát lại, chuyện được lấy tại choang. Com, nói, hừ, ngươi là ai? Dĩ nhiên lại dám lớn tiếng la hét đối với chúng ta. Long Duệ thân là người trong Long tộc, ngạo tính phát tác, phẫn nộ quát. Để coi ta có chém ngươi nát bấy hay không? Liệt Linh Đao, muốn chết, Lăng Phong căn bản không kiên nhẫn để cùng hắn dây dưa thêm nữa. Lấy tu vi của hắn hiện tại, cái gọi là cường giả thánh vực đỉnh phong chỉ là một thiên đại tiếu thoại. Hắn mạnh mẽ đảo tay, xuất trường, quát lên, chấm, thiên địa lao, từng đạo kiếm quang luân chuyển như bay. Bên trong kiếm quang có bí văn lưu truyền. Như dệt tơ quay sợi bất định không ngừng, keng, lưỡi đao sắc bén chém tới. Một thanh liệt linh đao tựa như tờ giấy bị một chiêu của Lăng Phong chấn thành bột phấn. Thân hình Lăng Phong lập tức bạo thiểm, tựa như điện quang xuất hiện trước người Long Duệ. Một phát nắm lấy cổ hắn nhấc lên, quát một tiếng băng lãnh, chấm, nói, khụ, khụ, Khiếu đại ca, trong mắt Long Duệ dần hiện ra vẻ hoảng sợ kịch liệt. Gian nan hô, cứu, cứu đệ với, Long Khiếu sắc mặt đại biến, bạo hống lên, kẻ kia từ đâu đến, giết, hắn hét một tiếng kinh thiên, sau đó hai chân kéo căng, tạo thế muốn lao tới chém giết Lăng Phong, nhưng chớp mắt đã quay đầu xuống đất bỏ chạy, trên đường bỏ chạy, Long Khiếu vỗ tỏa chiếu chiếu trong lòng bàn tay, đem nguyên huyễn thận quái mới vừa rồi thu phục phóng xuất. Động tác liên tiếp tựa như nước chảy mây bay, lưu loát sinh động, hiển nhiên đã sớm có dự định, căn bản sẽ không tới cứu Long Duệ. Suy suy suy suy, một luồng tử hắc sắc thận khí điên cuồng phun ra, bên ngoài thân nguyên huyễn thận quái phiếm xuất bạch sắc, vừa mới hóa linh thất bại, sau đó lại bị ép phải thi triển thận khí ngăn địch. Đối với nó mà nói thật sự là tiêu hao rất lớn. Muốn chạy trốn, Lăng Phong không hề để ý tới công kích của nguyên huyễn thận quái. Chỉ hơi triển động thác bộ liền tránh ra, chợt ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, chỉ là một tên thánh vực, trước mặt ta ngay cả tư cách bỏ chạy cũng không có. Hư không nhiếp Phật, cương khí màu bạch ngân, tựa như một tấm màn trời phủ xuống, Lăng Phong thi triển một chiêu này vận dụng chính là cương khí. Hơn nữa còn là xích luyện cương khí. Cương khí, Long Khiếu sợ hãi giống một tiếng. A a a, pháp ấn, thất luyện thủy quang tuyến. Hưu, một đạo thủy tuyến áp xúc lại tới cực điểm từ lòng bàn tay hắn phun ra. Đón lấy bàn tay hư không nhiếp vật của Lăng Phong. Ầm ầm, âm thanh nổ rung trời vang lên. Vô số thanh sắc quang lưu tiêu tán tứ phương. Bàn tay to trên không trung bị đánh cho nát bấy. Dù là như thế, khi hư không nhiếp vật cùng với một chiêu này va chạm sản sinh dư ba đánh lên người Long Khiếu khiến nửa cánh tay của hắn máu chảy đầm đìa rớt xuống. Hắn kêu thảm một tiếng, không nói một lời đã vội quay đầu bỏ chạy, tiến như điện quang, chớp mắt đã ngoài nghìn trượng. Mới vừa rồi Long Khiếu thi triển một kích kia đạt tới cường độ ngụy linh cấp. Hơn nữa rõ ràng còn cho thấy một cường giả ngụy linh cấp có thể lưu lại lực lượng pháp ấn. Lấy lực lượng của bản thân hiện nay nếu nghênh kháng một chiêu này cũng sẽ bị rơi vào kết cục khí tức bất ổn. Long Duệ bị Lăng Phong tóm trong tay, mặt xám như tro, hắn đã nhìn rõ một màn vừa rồi, nên tự nhiên minh bạch Long Khiếu vẫn còn giấu giếm chuẩn bị. Nguyên lai hắn đã lấy pháp ấn ngụy linh cấp của mình, mà bản thân lại hoàn toàn không biết gì. Càng khiến tâm tư của hắn như cho tàn chính là Long Khiếu có lực lượng như thế lại không nguyện ý cứu mình. Ngược lại còn bỏ chạy chối chết, uổng cho bản thân đã lao thẳng đến giúp hắn. Suy suy, Lăng Phong nhất thời không đề phòng. Chỉ thấy nguyên huyễn thận quái giữa không trung phun ra một đạo thận khí vào chính giữa thân thể Long Duệ. Từng cổ khói đen bốc lên, trong chớp mắt chỉ thấy Long Duệ lộ ra một thân xương trắng. Hắn cắn răng, thống khổ kịch liệt, dĩ nhiên không kêu một tiếng nào, chỉ gắt gao nhìn Lăng Phong. Giết hắn, giúp ta giết hắn. Không đợi Lăng Phong đáp lại, nửa thân của hắn đã bị ăn mòn hoàn toàn. Liều mạng sử dụng chút khí lực cuối cùng, Long Duệ bắn ra mấy đồ vật, cho ngươi, giúp ta, mang theo một tiêu oán niệm không tiêu tán. Hắn đã hoàn toàn bị bao phủ trong đầm lầy. Bàn tay Lăng Phong chém ra một đạo cương khí bao vây lấy mấy món đồ kia. Sau khi kiểm tra thì phát hiện trong đó có một khối như lệnh bài. Mặt trên điêu khắc một con thanh long rất sống động, mặt khác hai khối còn lại là tỏa thú chiếu còn trống. Trong lòng Lăng Phong hiện lên vài tia kinh ngạc, mang trên người nhiều tỏa thú chiếu như vậy, xem ra Long Duệ này trong tộc có thân phận không thấp nha. Sau khi điều tra không phát hiện dị dạng gì nữa, Lăng Phong thuận lợi nhận lấy, đang chuẩn bị xoay người rời khỏi. Hắn khẽ nhíu mày lại, thân thể lập tức dịch chuyển. Ngay sau đó, một đạo thận khí nổ tung ngay bên cạnh hắn. Dương mắt nhìn lên, Lăng Phong hiện lên vài tia tức giận. Đang muốn động thủ thì thấy trong ánh mắt nguyên huyễn thận quái toát ra một tia dãy giụa cùng với cầu khẩn. Lăng Phong thu tay lại. Biết nó cũng là thân bất do kỷ, một khi linh hồn hạch tâm bị khống chế, ma thú căn bản không có năng lực phản kháng chủ nhân. Lăng Phong nhìn quanh bốn phía, vừa lúc thấy cánh tay của Long Khiếu đứt xuống, tỏa thú chiếu phong ấn nguyên huyễn thận quái cũng ở trong đó. Vì vậy giơ tay lên, một bàn tay lớn màu xanh nắm lấy nó, Lăng Phong lập tức thoải mái khu trục linh hồn ý niệm của Long Khiếu còn sót lại. Rồi bắn ra một đạo ngân quang cháo bao phủ lấy nguyên huyễn thận quái. Ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi đi đã. Nguyên huyễn thận quái lần này không có bao nhiêu phản kháng. Chắc hẳn là vì đã rõ ràng người trước mắt có thực lực vượt xa mình. Trong tay Lăng Phong cũng không thiếu một đầu ma thú như thế. Chẳng qua năng lực của nguyên huyễn thận quái này coi như đặc biệt. Vì vậy thuận lợi đoạt lấy. Hơi ngưng thần, Lăng Phong nhìn về phía trước, trong ánh mắt toát ra một tia lãnh tiếu, như vậy đã nghĩ chạy trốn được sao? Tâm như cổ tỉnh, ánh chiếu vạn vật, tâm như giếng nước trong, phản chiếu vạn vật, linh hồn niệm thức dựa theo một loại tần suất đặc thù điên cuồng truy tung. Trong sát na tất cả mọi vật bên ngoài đều hiện lên rõ ràng trong ý thức hải. Bỗng nhiên, hai tròng mắt Lăng Phong tràn đầy ngân quang. Thân thể như kình nổ vọt tới phía trước, trong không khí có một tia dấu vết linh hồn, Lăng Phong toàn lực thi triển thanh điện u quang bộ, thân hình thoát ẩn thoát hiện không ngừng thay đổi phương hướng đuổi theo. Cách chương.